Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372, Nhan Băng Tuyết dỗi đến phú gia nữ một câu nói không nên lời. Hứa Như Tuệ nghe xong lời này, theo bản năng cầm trên cổ mình dây chuyền, nụ cười có chút cứng ngắc nói. Nhan tiểu thư vừa mới vẫn tại nói ta dây chuyền. Không biết sợi dây chuyền này đến tột cùng có vấn đề gì. Còn mời Nhan tiểu thư nói rõ. Đã Hứa tiểu thư như thế thành tâm hỏi. Vậy ta thì nói cho Hứa tiểu thư đi. Đỗ Tiếu phu nhân đầu này tác phẩm hẳn là 3 năm trước đây ra. Đời, lúc ấy nàng vừa ly hôn. Chính là nhân sinh thung lũng kỳ đoạn thời gian kia nàng một mực có chút bi quan chán đời. Sau đó liền đi các nơi trên thế giới du lịch. Tại du lịch một cái trong đó tiểu quốc lúc sáng tác sợi dây chuyền này. Mà sợi dây chuyền này phía trên tổng thể thiết kế bắt nguồn từ lúc đó cái kia tiểu quốc một câu phương ngôn văn tự. Mà câu này phương ngôn có ý tứ là bẩn thỉu thế giới, bẩn thỉu ta. Nhan Băng Tuyết lời vừa mới nói xong, Hứa Như Tuệ sắc mặt nhất thời đại biến. Nàng nắm thật chặt trên cổ mình dây chuyền, hận không thể đưa nó một thanh kéo xuống tới. Một bên những cái kia danh viện các tiểu thư cũng không có nghĩ tới câu nói này thế mà lại là ý tứ. Này, nhìn về phía Hứa Như Tuệ trong ánh mắt ảo ảo mang theo vài phần đồng tình. Vừa mới nói hung hăng mấy nữ hài tử kia, hiện tại cũng không dám nói tiếp nữa. Hứa Như Tuệ lúng túng không được, ở chỗ này cũng không tiếp tục chờ được nữa. Nàng một câu không nói, đỏ hồng mắt quay người chạy đi. Những cái kia danh viện các tiểu thư hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không dám trêu chọc Nhan Băng Tuyết. Ào ào đuổi theo Hứa Như Tuệ đi. Hứa Như Tuệ cảm thấy mình hiện tại thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Nàng căn bản cũng không nhận biết sợi dây chuyền này phía trên những chữ kia phù. Lúc trước mua sợi dây chuyền này, chẳng qua là cảm thấy sợi dây chuyền này thiết kế nhìn rất đẹp. Nhưng ai có thể nghĩ tới sợi dây chuyền này ý tứ lại là cái này đâu. Mua xuống sợi dây chuyền này đã đầy đủ mất mặt. Còn mang theo sợi dây chuyền này xuất hiện tại hôm nay long trọng như vậy trường hợp. Mấu chốt nhất là thế mà còn bị Nhan Băng Tuyết cho trước mặt mọi người vạch tới. Cái này cũng thật mất thể diện. Nàng cảm thấy mình bây giờ đang ở Nhan Băng Tuyết cùng tất cả danh viện các tiểu thư trong mắt. Là một cái đã không học thức lại không phẩm vị người. Hứa Như Tuệ một người chạy đến trong hoa viên thương tâm khóc lên. Những cái kia danh viện các tiểu thư cũng ào ào đuổi tới. Hứa tiểu thư, người khác khó qua, chuyện này thật không trách ngươi. Ai có thể nghĩ tới dây chuyền này phía trên văn tự lại là câu nói này đâu. Sợi dây chuyền này nhỏ như vậy chúng mọi người chúng ta đều chưa thấy qua. Mà lại chúng ta chẳng qua là cảm thấy sợi dây chuyền này đẹp mắt mà thôi a. Đừng nói là ngươi, nếu như ta có tiền ta cũng sẽ mua. Dù sao mất mặt không phải mình. Dễ nghe lời nói người nào còn sẽ không nói sao. Cũng là Hứa tiểu thư. Chúng ta đều cảm thấy chuyện này vấn đề không có ra ở trên người của ngươi. Muốn trách thì trách cái kia Nhan Băng Tuyết. Nàng tự mình biết coi như xong. Làm gì còn muốn nói ra đến nha. Không có chút nào cho người khác lưu mặt mũi. Ta nhìn, nữ nhân này thật sự là quá ghê tởm. Ta cảm thấy Nhan Băng Tuyết nói cũng không nhất định là thật. Cái này dây chuyền nhỏ như vậy chúng. Hơn nữa còn là một cái phi thường nhỏ quốc gia đặc thù lời nói. Lại là phương ngôn. Chúng ta toàn bộ cũng không biết Nhan Băng Tuyết lại là làm sao mà biết được đâu. Nàng có phải hay không là cố ý lừa gạt chúng ta cố ý nói như vậy nha. Ta cảm thấy cũng thế. Hứa tiểu thư, Nhan Băng Tuyết nói những lời kia. Người có thể 10 triệu đừng để trong lòng. Nữ nhân này cũng là ghen ghét ngươi. Sợ ngươi cướp đi Tô Trần thiếu gia. Cho nên mới cố ý nói những lời này kích thích ngươi đây. Hứa Như Tuệ căn bản cũng không tin tưởng những lời này. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng Nhan Băng Tuyết nói đều là đúng. Bởi vì nàng liền nhà thiết kế tên cùng phong cách đều biết nhất thanh nhị sở. Như vậy câu nói này khẳng định cũng không thể nào là nói bừa. Vốn là hôm nay là vì đi để Nhan Băng Tuyết biết khó mà lui. Kết quả không nghĩ tới đưa đi lên cửa làm cho đối phương chê cười một trận. Hiện tại không chừng Nhan Băng Tuyết trong nội tâm nghĩ như thế nào nàng đâu. Muốn là Nhan Băng Tuyết sau khi trở về, đem chuyện này nói cho Tô Trần thiếu gia. Vậy hắn về sau còn mặt mũi nào đi cùng Tô Trần thiếu gia gặp mặt nha. Ô ô ô, nàng thật sự là không mặt mũi sống. Mọi người nhìn an ủi tựa hồ cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Sau đó lại có người ở bên cạnh bắt đầu giật dây nói. Hứa tiểu thư, ta cảm thấy cái này Nhan Băng Tuyết thật sự là khinh người quá đáng. Thế mà đem ngươi đều cho tức khóc. Không sai, cái này Nhan Băng Tuyết thật sự là quá phách lối. Hắn chính nàng lại không có có bản lãnh gì. Có bản lĩnh chính là Tô Trần thiếu gia có được hay không? Nàng bất quá thì chỉ có một bộ tốt túi ra. Trưởng thành nàng cái dạng này, nhiều lắm là cũng chỉ có thể coi là cái bình hoa đi. Nàng là tuyệt đối không xứng với Tô Trần thiếu gia người như vậy. Mấy người các nàng đi về sau, Cố Vũ Hân cầm lấy một khối bánh kem đi tới. Nha, một hồi không thấy, nhà chúng ta bảo bối rất được hoan nghênh mà tương đương. Nhan Băng Tuyết liếc nàng một cái vừa cười vừa nói. Người con mắt nào trông thấy ta là được hoan nghênh đúng không? À, mấy cái kia nữ chạy cũng không có gì không phải à, đến theo ngươi chào hỏi sao? Cố Vũ Hân vừa ăn vừa hỏi. Nàng hôm nay là theo nàng cha mẹ cùng đi. Dù sao gần nhất không có việc gì nhi tới tham gia cái yến hội này. Còn có thể nhìn thấy nhà các nàng bảo bối nữ thần. Dĩ nhiên không phải. Nhan Băng Tuyết đem vừa mới phát sinh những chuyện kia cùng Cố Vũ Hân nói. Cố Vũ Hân nghe xong nhịn không được. Thổi phù một tiếng bật cười. Những thứ này đế đô danh viện các tiểu thư cũng chơi thật vui đi. Ngay cả mình mang cái gì đồ trang sức đều không nhận rõ ràng. Thì dám lấy ra khoe khoang. Các nàng chỉ sợ còn không biết. Các nàng gây chính là cái nhân vật dạng gì. Vừa mới bị cha mẹ ta kéo lại cước bộ. Bằng không sớm một chút tới tìm ngươi. Nói không chừng còn có thể nhìn một trận trò vui đâu. Tương đương Tuyết Nhi. Ngươi nói những thứ này danh viện các tiểu thư đột nhiên chạy đến tìm ngươi gây chuyện. Là không phải là bởi vì các nàng đối nhà ngươi lão công có chút ý nghĩ xấu a? Nhan Băng Tuyết nhíu nhíu mày. Ngược lại là có loại khả năng này. Lão công gần nhất thế nhưng là triệt để nổi danh. Ta đoán chừng là dạng này không sai. Vừa mới ngươi cùng nhà các ngươi lão công trên đài thời điểm. Những nữ nhân kia thì ở phía dưới nghị luận. Kết quả vừa xuống đài nhà ngươi lão công thì bị một đám nam nhân vây quanh. Đoán chừng các nàng mấy cái không lên tiền liền nghĩ tới tìm ngươi phiền phức. Kết quả không nghĩ tới nhà chúng ta mặt lạnh nữ tổng giám đốc cũng không phải quả hồng mềm. Các nàng chạy tới trêu chọc ngươi xui xẻo sẽ chỉ là các nàng chính mình. Tuyết Nhi, ngươi thật đúng là thật tốt đi. Nhan Băng Tuyết lấp một khối bánh kem tại trong miệng của nàng. Ăn thật ngon ngươi đồ vật đi. Ăn một cái bánh đều không chặn nổi miệng của ngươi. Ta là ăn ngay nói thật nha. Ai, thật sự là không nghĩ tới nhà ngươi Tô tiên sinh lại là Tô gia đích trưởng tôn. Thân phận này có thể khó lường. Đế đô phạm vi không so Trung Hải. Những cái kia danh viện các tiểu thư chỉ sợ còn không có nhận rõ ràng tình trạng của mình đâu. Nhìn đến nhà ngươi tiên sinh ưu tú như vậy, đoán chừng đều muốn đuổi tới đi lên phốc đâu. Tiết Nhi, ngươi có muốn hay không tốt ứng đối như thế nào a? Nhan Băng Tuyết cười khẽ một tiếng. Ta cần suy nghĩ gì? Cỗ này tự tin, nhìn đến ngoảnh đầu Vũ Tâm cũng không khỏi đến ngây dại. Cố Vũ Hân giơ ngón tay cái lên. Không sai, nhà ta Tuyết Nhi không có cái gì có thể sợ. Không chỉ có chính mình nghiệp vụ năng lực quá cứng, mà lại Tô tiên sinh đối với ta nhà Tuyết Nhi, gọi là một cái tốt. Những thứ này ước ao ghen tị nữ nhân chỉ có thể một bên hóng mát đi rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.